Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bé, nên gì cũng không còn thời gian để suy nghĩ liên tinh nữa. Tuấn sau khi về nhà hàng với mẹ, anh rất chịu khó làm việc ở nhà hàng giúp mẹ. Nhưng do đồ ăn không được ngon lại đắt đỏ nên ít khách. Hầu như khách chỉ đến một lần rồi không tới nữa. Bà An khó chịu lắm, cứ suốt ngày than thở rồi cáu gắt với nhân viên một cách vô cớ. Vừa mới chửi nhân viên chạy bàn xong, đi vào bếp thấy Tuấn đang lau dọn, thì bà bực bội xỉa xói. Suốt ngày, con chỉ biết lau với dọn bếp. Từ khi nào mà con trở thành người dọn bếp thế hả? Một giám đốc của công ty thương mại ngày trước đâu rồi? Tuấn thở dài không nói gì, tay vẫn lau dọn thì bà An đi lại, giật cái khăn lau ném xuống đất rồi chửi. Con không nghe thấy mẹ nói gì sao? Thằng Tuấn giỏi giang ngày trước đâu rồi hả? Sao bây giờ lại vô dụng tới mức này? Tuấn gắt lên. Thằng Tuấn ngày trước nó chết rồi, nên mẹ đừng hỏi nữa. Con mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào mẹ cũng nhức móc xỉa xói con như vậy, thì làm sao mà con sống nổi cơ chứ? Nếu con không muốn nghe mẹ xỉa xói nữa, thì con hãy trở lại như ngày trước đi. Ở nhà lầu, đi xe bốn bánh, tiêu tiền cả sắp đi. Đừng sống như là bây giờ. Con tự nhìn mình trong gương đi. Có khác gì thằng bán cá ngoài chợ không? Đồ vô dụng. Tuấn không nhịn được nữa, anh hét lên. Mẹ thôi đi. Con xin mẹ để con yên được không? Sao mà mẹ cứ đay nghiến con cả ngày thế? Thì con sống sao nổi đây? Hãy để con nhảy lầu tự tử cho mẹ vừa lòng. Cái thằng điên này, nói thế mà nghe được hả? Thế mẹ muốn con phải nói thế nào nữa đây? Con đang mệt, vô cùng mệt mỏi. Chắc con phải bỏ nhà đi thôi. Chứ mẹ cứ như thế này thì làm sao mà con sống nổi? Tuấn vùng vàng bỏ đi thì bà An chạy theo. Đứng lại, mau đứng lại. Đứng lại đi Tuấn ơi. Tuấn đi thẳng, anh mệt mỏi quá rồi, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Anh cứ bước đi thôi, chưa biết sẽ đi đâu cả. Dì Mai khỏe lại rồi, dì lại tìm cách liên lạc với Tuấn. Lúc này Tuấn đang nhờ bạn sau khi bỏ nhà đi. Anh cũng muốn biết tình hình của Mai như thế nào, nên anh nghe máy. Alo, anh à, em nghe bạn anh nói anh đã ra khỏi nhà rồi ư? Thế anh đang ở đâu thế? Anh đang ở nhờ thằng bạn, cô khỏe chưa? Em khỏe, con khỏe và rất nhớ anh. Tuấn gạt đi. Tôi đã nói với cô rồi mà. Cô yên phận ở đó đi, đừng gọi cho tôi nữa. Nếu không cô sẽ gặp rắc rối đấy. Cô im lặng rồi khẽ nói. Em sẽ thú nhận và xin ông ấy tha thứ. Em muốn về bên anh vì em yêu anh. Tuấn thoáng buồn. Đừng như vậy nữa. Tôi bây giờ không thể lo cho cô được nữa đâu. Không sao đâu. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Chúng ta hãy đến xin bố Hà Ly tha thứ đi. Anh ơi, em cần anh. Tuấn không nói gì. Anh có ở đó không? Anh có nghe em nói gì không? Bác sĩ gọi Hà Ly tới để lấy kết quả xét nghiệm mà cô hồi hộp lắm. Tim cô đập thình thịch. Vừa đi cô vừa cầu xin hãy giúp cô để đứa bé làm con ruột của bố cô. Lúc bác sĩ đưa kết quả, cô cầm mà nhắm tịt mắt không dám nhìn. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà Hà Ly cứ run bần bật, cô lo lắng lắm. Anh bác sĩ cười. Cô mở mắt ra đi chứ. Cầm kết quả mà mắt nhắm tịt thế kia thì nhìn thấy gì? Hà Ly hết sức can đảm mở mắt ra nhìn. Rồi mắt cô sáng lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé chính là con ruột của bố cô. Cô hét lên vui mừng khiến anh bác sĩ giật mình. Anh nhìn cô tươi cười nói. Chúc mừng cô nhé. Chắc cô lo lắng lắm, phải không? Giờ thì yên tâm rồi. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thôi, tôi về đây. Tôi vui quá. Hà Ly phóng xe về nhà với bộ dạng hớn hở vui mừng. Vào nhà, thấy bố cô đang bế bé con. Còn Vũ thì đang bế thằng bé của cô. Chị giúp việc đang nấu cơm. Nhưng không thấy dì Mai đâu cả. Hà Ly hỏi bố. Dì Mai đâu rồi hả bố? Dì còn bảo ra ngoài mua đồ. Con lại xem con bé này, nó đáng yêu quá. Sống con hồi nhỏ đó. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Vâng ạ, vì chúng con là con của bố mà. Đáng yêu có thừa luôn. Mà dì Mai đi lâu chưa ạ? Đi một lúc rồi con ạ. Hà Ly vội chạy lên phòng, định gọi điện báo tin cho dì Mai. Thì dì Mai gọi điện cho cô. Hà Ly bắt máy. Dì đang ở đâu thế? Về nhà đi, tôi thông báo cho dì một tin vui này. Dì gọi là muốn nhờ con giúp một việc. Con có thể giúp gì không? Có việc gì ạ? Dì và Tuấn sẽ về cầu xin bố con tha thứ. Dì không muốn che giấu mọi chuyện nữa. Con có thể nói đỡ cho dì trước mặt bố con không? Hà Ly gặng hỏi. Dì nói thật sao? Dì đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng tôi vẫn muốn báo tin này cho dì biết. Con bé nó là con của bố tôi. Nếu dì còn thương bố tôi thì tôi sẽ giúp dì. Dì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của dì. Tôi nói sẽ giúp dì. Nhưng dì Mai đã thú nhận là dì yêu Tuấn. Dì sẽ nói tất cả, trả lại tất cả mọi thứ cho bố tôi. Dì sẽ để bé con lại để bố tôi chăm sóc. Dì sẽ xin bố tôi tha thứ và ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi thở dài và đồng ý. Nếu dì Mai và Tuấn đã quyết định như vậy, thì tôi cũng nên giúp họ. Coi như đó là việc cuối cùng tôi giúp họ vậy. Tôi đã nói với bố tôi nghe trước rồi, nên khi dì Mai và Tuấn đến, bố tôi không còn thấy sốc nhiều nữa. Tuấn và Mai quỳ xuống và xin bố tôi tha thứ một cách chân thành nhất. Bố tôi mặc dù rất đau lòng, nhưng ông đã gật đầu đồng ý. Sau khi quỳ gối xin lỗi bố tôi, dì Mai và Tuấn lại quỳ gối xin lỗi tôi. Tôi thấy thái độ của họ rất thành khẩn, nên tôi cũng gật đầu cho qua. Hy vọng sau này, Tuấn và Mai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Để tránh tai tiếng, nên Tuấn đưa Mai vào miền Nam để lập nghiệp. Bố tôi ngỏ ý muốn giúp họ một khoản tiền để họ có vốn làm ăn, nhưng Tuấn và Mai đã từ chối. Họ muốn tự làm nên với hai bàn tay trắng. Tuấn đưa Mai về chào bà An một tiếng trước khi vào Nam, thì bà An lao vào đánh Tuấn tới tấp, chửi rủa Mai không ngừng. Bà An gào lên. Tao không bao giờ chấp nhận chuyện này. Hai đứa nghèo hèn về ở với nhau ư? Rồi chúng mày lấy gì mà đổ vào mồm hả? Cái thằng ngu si đần độn kia, thằng vô dụng, thằng hèn. Mặc dù bị mẹ đánh không thương tiếc, nhưng Tuấn không cãi lại. Anh và Mai cúi chào mẹ rồi ra đi. Họ dắt tay nhau đi và hứa hẹn sẽ không bao giờ để lạc mất nhau nữa. Một năm sau, mọi chuyện đã qua. Hà Lý ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ. Cuộc sống bây giờ rất vui vẻ và cô cũng không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì nữa vì hai đứa con đã dính vào người rồi. Bố Hà Lý vẫn bận rộn với công việc như trước, nhưng bây giờ ông cũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Với lại đợt này, cứ rảnh là ông lại đưa chị giúp việc về quê. Không biết hai người có tình ý gì với nhau không, nhưng thấy chị giúp việc đợt này cũng làm đòm lắm. Vậy cũng tốt, chị giúp việc là người tốt bụng, đã làm cho nhà cô rất lâu rồi, nên cô cũng rất quý mến cái đức tính tốt của chị ấy. Và quan trọng là chị thương đứa bé con lắm. Chị là người lỡ sở trong hôn nhân vì chị không thể có con. Chị ấy cô đơn cũng gần chục năm rồi. Hà Ly cũng mới nhận được tin, Tuấn và Mai sau khi một năm đi làm thuê vất vả, bây giờ cũng mở được một quán ăn nho nhỏ, không phải đi làm thuê, làm mướn nữa. Còn bà Mai thì nhà hàng phải đóng cửa, lại nợ một khoản tiền lớn. Không biết nương nhờ vào ai, nên bà đã bán nhà trả nợ đỡ đi, rồi bà vào Nam với Tuấn và Mai. Ngày đầu giờ bà An cũng thay đổi nhiều lắm. Giờ bà ở nhà, phụ bưng đồ rửa bát, dọn quân giúp Tuấn và Mai. Đợt này thằng cu hay ốm vặt, nên anh bác sĩ hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà Hà Ly. Anh bác sĩ đợt này cũng lạ lắm, cứ quan tâm tới Hà Ly và con. Hà Ly thấy anh cũng dễ gần và tốt bụng, nhưng không biết có nên cơm cháo gì hay không. Hà Ly cũng không tự tin lắm. Vì anh ta quá giàu, anh ta sắp thay bố anh ta làm tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố. Cô cũng không bận tâm. Nếu anh ta có thể chờ đợi được cô, thì sau này cô sẽ tính. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Lòng Dạ Đàn Bà của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net